Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Phun, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 192. Gặp mặt tại quán bar. 1. Ngay lúc này điện thoại của cô lại vang lên lần nữa. Hạ Tử Hy nhíu mày nhìn sang điện thoại bên cạnh. Sau đó nhìn thấy tên Leo hiển thị trên màn hình điện thoại. Cô có chút sửng sốt sau đó lập tức cầm điện thoại lên. Alo, em đã ngủ chưa? Vẫn chưa đâu. Hay là ra ngoài uống chút gì đi? Leo lên tiếng. Chuyện này, anh ở đây cũng quen biết ai cả. Trừ em ra cũng không thể tìm được người thứ hai. Chấm, Leo nói. Hạ Tử Hy ngây người đột nhiên nhớ lại những ngày tháng mình du học ở London. Những ngày đầu tiên khi mới qua. Môi trường xa lạ lại không quen biết với bất kỳ ai. Những ngày đầu mới quen Leo còn cảm thấy người ta giúp đỡ mình chắc chắn có mục đích. Nghĩ đến điều này cô không nhịn được bật cười. Được, anh đang ở đâu? Em đồng ý đi uống với anh sao? Việt writer, tất nhiên rồi. Em còn phải báo ân. Chứ, Hạ Tử Hy mỉm cười nói. Nghe giọng nói của cô, Tống Kỳ cũng bật cười. Em xuống đây, anh đến đón em. Được, sau khi đồng ý với Tống Kỳ, Hạ Tử Hy liền cắt ngang điện thoại. Sau đó nhanh chóng thay một bộ trang phục khác. Khuôn mặt mộc, không trang điểm. Nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp của cô càng khiến người khác khó rời tầm mắt. Sau khi thay quần áo, cô lập tức bước xuống lầu. Khi vừa bước xuống lầu, chiếc xe của Tống Kỳ cũng vừa đến nơi. Hạ Tử Hy mỉm cười sau đó bước lên xe. Hi, hello. Sau khi nhìn thấy Hạ Tử Hy đã thắt dây an toàn, Tống Kỳ liền lái xe rời đi. Tại sao đột nhiên lại muốn đi uống rượu vào lúc này chứ? Hạ Tử Hy nhìn sang hỏi. Em không cảm thấy cảnh đêm nay đặc biệt động lòng người sao? Tống Kỳ hỏi. Nhắc đến đây, Hạ Tử Hy nhìn phong cảnh ngoài cửa xe. Sau đó mỉm cười nói. Phong cảnh tại thành phố A ngày nào cũng không thay đổi. Cảnh đẹp cũng không phải chỉ riêng đêm nay. Tống Kỳ mỉm cười. Chính là kiếm một lý do để hẹn em ra ngoài uống chút gì đó thôi. Tống Kỳ nói. Nghe đến lý do này, Hạ Tử Hy ngây người. Sau đó lên tiếng. Cho dù anh không tìm lý do, em vẫn sẽ ra ngoài gặp anh. Thật sao? Hạ Tử Hy nhíu mày. Sau đó gật đầu nói. Tất nhiên rồi. Nhìn thấy Hạ Tử Hy, Tống Kỳ gật đầu cười. Sau đó tiếp tục lái xe rời đi. Hạ Tử Hy chính là loại người không thích hỏi lý do tại vì sao. Nhưng sau khi cả hai đến địa điểm hẹn, Hạ Tử Hy lúc này mới thẳng thốt giật mình. Quán Ba Miss, đây không phải là nơi Mục Cảnh Thiên kêu cô đến đón hắn hay sao? Làm sao lại trùng hợp đến như vậy? Nghe nói phong cách nơi này không tệ, nên anh muốn đến xem thử. Tống Kỳ nói. Hạ Tử Hy nhìn trước cửa, chỉ có thể gượng cười. Cô đáng lẽ phải nghĩ ra loại người có tiền như Tống Kỳ nhất định phải chọn nơi tốt nhất. Cùng Mục Cảnh Thiên chính là một loại người. Sao vậy? Em không thích nơi này sao? Nhìn biểu cảm của Hạ Tử Hy, Tống Kỳ lên tiếng. Hạ Tử Hy mỉm cười. Không có, vậy chúng ta vào thôi. Tống Kỳ nói. Hạ Tử Hy cũng không suy nghĩ quá nhiều. Sau khi xuống xe liền cùng Tống Kỳ bước vào Miss. Khung cảnh trang trí bên trong quả thật không tệ. Khác hoàn toàn với những quán bar bình thường ồn ào náo nhiệt khác. Vừa nhìn liền biết nơi này chính là quán bar cao cấp. Xa hoa, Hạ Tử Hy cùng Tống Kỳ sau khi bước vào. Liền chọn vị trí ngay quầy bar. Một bên uống rượu một bên trò chuyện. Nhìn vô cùng vui vẻ. Trong suốt thời gian đó, Mục Cảnh Thiên từ phía bên trong bước ra, cũng đã uống không ít rượu. Mắt nhìn, thấy Hạ Tử Hy đang ngồi bên quầy bar, Bên cạnh tất nhiên vẫn còn có Tống Kỳ. Lúc này, chân mày nhíu chặt, trong mắt xẹt qua một tia u tối. Gần như không chút suy nghĩ nào trực tiếp bước về phía đó. Hạ Tử Hy, khi nghe thấy âm thanh kỳ quái, Hạ Tử Hy có chút ngây người. Quay đầu lại nhìn thấy Mục Cảnh Thiên đang đứng sau lưng cô. Mục Cảnh Thiên sau khi uống rượu, trên mặt có chút hơi say. Ánh mắt sắc bén giống như muốn ăn tươi nuốt. Sống cô, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.